Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 64, góc truyện audio.com. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lúc nào con về, mẹ tiểu thuyết nhìn con âu yếm hỏi, con cũng không biết nữa, nhưng sẽ sớm thôi mẹ ạ, ta cũng mong vậy. Ba sao rồi mẹ, ba con vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng ta tin ba con sẽ sớm tỉnh lại thôi. Mẹ tiểu thuyết rưng rưng, Lệ Quyên à cậu đừng buồn nữa. Bọn mình nghĩ chồng cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi, ở hiền gặp lành mà. Mẹ Tiểu Phong quay sang an ủi bạn, thêm một chú ý nhỏ nữa nhé. Các bà mẹ của nhóm Tiểu Phong là bạn thân của nhau. Ngọc Châu nói đúng đó, cậu đừng lo lắng quá. Mẹ Tiểu Vi thêm vào, chuẩn bị đi thôi các cậu. Mẹ Tiểu Đan nói, tạm biệt con của mẹ sẽ nhớ con nhiều. Các bà mẹ của nhóm Tiểu Phong ôm lấy con mình âu yếm. Chúng con cũng sẽ nhớ mẹ nhiều. 2 tuần sau, cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Không đi không được sao? Gia Kiệt nhìn Tiểu Phong đầy nuối tiếc. Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Cậu làm tôi nổi hết da gà lên rồi nè. Tiểu Phong đang đá trả lời. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Thiên Lâm ôm chầm lấy Tiểu Đan. Em cũng vậy. Tiểu Đan luyến tiếc, Tiểu Tuyết, ở lại đây thêm 1 năm nữa được không? Tiểu Vi nài nỉ, cậu muốn vậy? Tiểu Vi gật đầu, còn các cậu, ở lại thêm 1 năm nữa nha. Tiểu Đan nói, tớ thì sao cũng được. Tiểu Phong khoanh tay trước ngực trả lời. Vậy được rồi, các cậu ở lại nhé. Tiểu Tuyết mỉm cười, cậu nói thật à? Tiểu Vi mừng rỡ. Thật, Tiểu Tuyết mỉm cười, cậu cũng sẽ ở lại chứ? Tiểu Phong nghi hoặc, bởi xưa nay, một khi Tiểu Tuyết đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng lần này Tiểu Tuyết lại dễ dàng thay đổi dự định của mình. Cô e là, không, Tiểu Tuyết trả lời, ủa sao vậy, cậu không muốn ở lại cùng bọn tớ sao? Thiếu cậu bọn tớ sẽ buồn lắm. Tiểu Đan rưng rưng, Tiểu Đan nói đúng đấy. Cậu ở lại với bọn tớ nha. Tiểu Vi mếu máo. Tớ e là, này, đi thì phải cùng đi chứ. Cậu bảo bọn tớ ở lại để cậu về đó một mình à, bạn bè kiểu gì vậy? Cậu đang bỏ rơi chúng tớ đấy. Tiểu Phong giận dữ, tớ không có ý đó. Nhưng lần này tớ nhất định sẽ về. Còn 2 chữ bỏ rơi. Đừng bao giờ thốt ra chúng. Cậu về bọn tớ cũng sẽ về. Đi, chúng ta cùng đi, vậy về. Tớ sẽ quay lại, cậu sẽ quay lại, Tiểu Tuyết cậu nói thật à? Tiểu Vi mừng rỡ. Tớ sẽ trở lại. Sớm thôi, bao giờ cậu trở lại? Tiểu Phong hỏi, 1 tháng nữa, có lâu quá không? Hạo Thiên lên tiếng, lâu. Tiểu Tuyết ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên. Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm, thời gian đó quá dài. Nhớ, cậu ta vừa nói nhớ mình hình như nghe nhầm thì phải. Tim mình, điên rồi, ngoài cậu ấy ra mình sẽ không bao giờ. Nhớ ư? Tiểu Tuyết hỏi. Ha ha, thật vớ vẩn. Tiểu Tuyết ngửa mặt cười lớn. Vớ vẩn, thì, có lẽ vậy, thôi tạm biệt, tớ sẽ quay lại vào tháng sau. Tớ sẽ nhớ các cậu nhiều. Tiểu Tuyết nói rồi ôm lấy từng người bạn của mình. Nhìn họ một lượt, cuối cùng, cô bước đến trước mặt Hạo Thiên. Tôi rất ngưỡng mộ tài quản lý của cậu. Rất xuất sắc, sau khi tôi trở lại Việt Nam, tôi có thể đến chỗ cậu học hỏi kinh nghiệm không? Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi. Học hỏi, Hạo Thiên hỏi lại, Tiểu Tuyết, tình cảm của em dành cho tôi chỉ thế thôi sao? Chúng ta chỉ có thể dừng ngang đó. Được chứ, được, Hạo Thiên gật đầu tuyệt vọng. Cảm ơn, Tiểu Tuyết mỉm cười rồi kéo vali bước đi. Nhớ quay lại nhé, Tiểu Phong nói vọng theo. Tiểu Tuyết quay lại nhìn bạn gật đầu rồi bước đi tiếp. Gần 1 tháng sau, tại phòng VIP của Enzo Odevo, nhớ Tiểu Tuyết quá đi. Tiểu Vi phụng phịu, không biết nó đang làm gì ở bên đó nhỉ? Tiểu Phong nhấm nháp chút rượu nho, nói, còn hơn 1 tuần nữa Tiểu Tuyết mới về. Không biết chúng ta sẽ làm gì trong những ngày này nhỉ? Không có Tiểu Tuyết đi chơi cũng mất vui. Ui chán dễ sợ, Tiểu Đan thở dài, anh ganh tị với cô ấy đấy. Thiên Lâm nhìn Tiểu Đan nói, ganh tị gì cơ? Tiểu Đan ngây thơ, thì, cậu thông cảm, vì chúng tôi là bạn lâu năm mà, thiếu một người sẽ buồn lắm. Tiểu Vi nói, anh ganh tị về vấn đề đó à? Thiên Lâm giận dỗi, hì, ha ha. Tiểu Đan bỗng bật cười lớn, em cười cái gì chứ? Cười vì cái gì á, vì cái gì, cái bản mặt giận dỗi của anh đó. Im mầm, Thiên Lâm giận quá không biết phải nói gì. Này, mày bị say nắng ai rồi à? Anh Khang ngồi cạnh Hạo Thiên dò hỏi. Ai, Vương Hàn Tuyết, vớ vẩn, tao nhớ mày bảo nhớ người ta kia mà. Ra kia chen vào, tao thấy mày mới là người say nắng đó. Hạo Thiên đáp lại, tao thì say ai được chứ? Kia kìa, Hạo Thiên đẩy ánh mắt về phía Thiểu Phong. Ai, nói chứ, Gia Kiệt ấp úng, điều này không cần ai nói mọi người cũng thấy rõ. Anh Khang đáp, gì mà thấy rõ chứ? Why not, thôi, không nói chuyện với bọn mày nữa. Cách chương.